phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, hội họp, Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch ở Lạnh Vô Cùng Thành phía đông nam hướng. Cả tòa sơn mạch liên miên phập phồng, vô luận theo cái kia góc độ đều nhìn không tới tận cùng. Chính là trắng phau phau một mảnh, đến Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch nhập khẩu sau, mọi người đi bộ tiến vào sơn mạch. Lâu Mộ Yên, ngươi hôm nay thế nào mặc vào bạch y? Lam Tư gặp Lâu Mộ Yên bình thường đều là các thức màu tím nhạt quần áo. Hôm nay đột nhiên thay đổi một thân bạch y, càng là có vẻ tư sắc tuyệt mỹ, khí chất thanh nhã thoát tục, làm cho hắn âm thầm kinh diễm một phen. Lâu Mộ Yên nhún nhún vai chế nhạo nói, ta không nghĩ làm sống biêng ngắm, lão sư không là cũng cầm quần áo đổi thành màu xanh nhạt sao? Ta cũng không nghĩ làm sống biêng ngắm mà ni, Lam Tư bị hỏi lại cũng không xấu hổ. Khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một cái cực kỳ lịch sự tao nhã tươi cười. Kia không phải được, Lâu Mộ Yên phát hiện Lam Tư người này chính là khoác ôn nhã ra hồ ly. Hơn nữa nhàm chán đến cực điểm mà ni dọc theo đường đi, bất chợt hội ngộ đến một đôi đối lính đánh thuê hoặc là một mình mạo hiểm giả tiến vào Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch, bọn họ ở chỗ này cũng chỉ là nhìn nhau liền đều tự rời đi. Loại này nguy hiểm địa phương, mọi người đều rất ít hội cùng không quen thuộc nhân bắt chuyện. Ước chừng đi rồi một cái hơn canh giờ sau, bọn họ triệt để tiến vào Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch bên ngoài. Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch cùng khác mấy chỗ hiểm địa giống nhau. Chia làm bên ngoài, ngoại vòng cùng nội vòng giao giới khu, nội vòng cùng trung tâm vòng. Lấy của các ngươi tu vi thực lực nhiều nhất chỉ có thể ở ngoài vòng cùng nội vòng giao giới khu. Hoạt động, ngàn vạn đừng xâm nhập nội vòng cùng trung tâm vòng. Như vậy các ngươi thật lớn khả năng hội có đi không có về. Thi cốt vô tồn, Lam Tư vừa đi một bên hướng mọi người giới thiệu Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch tình huống. Ngoại vòng cùng nội vòng giao giới khu đa số xuất hiện đều là ngũ giai yêu thú. Bất chợt cũng sẽ có cao giai thú đàn xuất hiện, gặp các ngươi trước tiên chính là chạy trốn, không cần cảm thấy mất mặt, bảo mệnh mới quan trọng nhất mà Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch nội vòng chính là ta cũng không dám xâm. Nhập, nơi đó là lục giai yêu thú địa bàn, yêu thú bên trong vương giả đều tự chiếm lấy nhất phương. Nếu không cẩn thận xâm nhập bọn họ lãnh địa, kia kết cục tuyệt đối là thật thê thảm, Lam Tư bên môi phiếm ti trêu tức tươi cười. Đương nhiên, các ngươi nếu là không tin cứ việc có thể đi thử xem. Kết cục tự gánh lấy hậu quả, lão sư, chúng ta đây lịch lãm là ở cái nào vòng đâu? Ngoại vòng sao? Một gã đệ tử nhịn không được mở miệng hỏi. Lam Tư liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thử luyện cũng không các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên các ngươi thử luyện địa điểm đúng là ngoại vòng cùng nội vòng chỗ giao giới, khả trừ bỏ. Lâu học trưởng ngoại, chúng ta cao nhất chính là kiếm linh cao nhất thực lực. Ngoại vòng cùng nội vòng chỗ giao giới là ngũ giai yêu thú thường lui tới. Chúng ta nhất gặp được sẽ rất khó thoát thân, mặt khác một gã đệ tử lo lắng tiếp lời nói. Các ngươi sợ chết sao? Lam Tư không đáp hỏi lại khởi ở đây mọi người. Không sợ, 11 nhân trăm miệng một lời. Chính là thanh âm kiên định cùng lớn nhỏ lại không giống nhau. Lam Tư ý vị thâm trường cười đến ôn hòa. Chính là nói ra lời nói lại như là dao nhỏ. Vậy được, lần này thử luyện cũng không phải là học viện tổ chức phổ thông lịch lãm. Tùy thời đều khả năng đem mạng nhỏ ngoạn hoàn. Các ngươi cũng thật phải cẩn thận, hết thảy lấy bảo mệnh làm chủ, các ngươi nếu là lần này trổ hết tài năng. Đi tham gia phong vân đại lục tranh phách tài cũng muốn tùy thời gặp phải nguy hiểm. Thậm chí tử vong, đây là cường giả đường, tiếp theo Lam Tư ngữ điệu vừa truyền. Thu hồi trên mặt ý cười, thay một loại trước nay chưa có nghiêm túc, đương nhiên, các ngươi chung như là có người sợ gặp được nguy hiểm chết không có chỗ chôn. Kia hiện tại rời khỏi còn kịp nghe được lời như vậy có mấy người sắc mặt trắng nhợt. Lộ ra chút giãy giụa vẻ mặt, cuối cùng vẫn là thử luyện sau lưng vĩ đại ích lợi hướng dẫn bọn họ không có lùi bước. Tốt lắm, đã đều lựa chọn mạo hiểm. Vậy cho ta xuất ra điểm đế quốc học viện đệ tử nên có bộ dáng đến. Đừng cho học viện bôi đen, làm tư nhất sửa ngày xưa ôn nhã. Sắc mặt lộ ra thập phần ác liệt thần sắc, là, mọi người cam đoan nói. Sau đó Lam Tư lại đối chúng đệ tử dặn dò một phen lạnh vô cùng, sơn mạch chung đặc biệt phải chú ý. Chuyện hạng, mới mang theo bọn họ tiếp tục cấp tốc chạy đi, ước chừng qua nửa ngày. Dựa theo canh giờ đến xem đã là ban đêm, khả lạnh vô cùng sơn mạch lại vẫn như cũ như ban ngày thông thường, ánh sáng như lúc ban đầu. Lạnh vô cùng sơn mạch không có nhật nguyệt chi phân, chỉ có vô tận ban ngày. Thời gian muốn bản thân phán đoán, trước mặt mọi người nhân đến một chỗ địa thế thấp bé tuyết sơn lòng bàn chân khi. Lam Tư xuất ra một cái trúc phiến đặt ở bên miệng thổi thổi. Vài tiếng dễ nghe cũng không rất vang dội thanh âm ở trống trải vùng núi quanh quần. Không bao lâu, giữa sườn núi cũng vang lên đồng dạng tiếng vang. Lam Tư phất phất tay liền mang theo mọi người lên núi. Đợi cho bọn họ thượng đến giữa sườn núi khi phát hiện nơi này lại cất giấu một cái rất lớn sơn động. Vào sơn động sau, bên trong có động thiên khác, sơn động chỗ sâu có nhất phiến cửa đá, đi vào cửa đá đập vào mắt là nhất kiện bố trí đơn giản đại sảnh. Đại sảnh tối lý sườn còn có nhất phiến đóng cửa cửa gỗ. Trong đại sảnh lúc này ngồi mười mấy người, trong đó lấy một gã tóc bạc tố y lão già cầm đầu. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra một chút hiểu rõ, vị này tóc bạc lão già đúng là Diễm Trụ Đế Quốc Đế Sư Vân Thương. Có thể làm cho hắn mang đội thử luyện, có thể thấy được lần này lạnh vô cùng sơn mạch thử luyện phi thường chịu Diễm Trụ Quốc cao tầng coi. Trọng, gặp qua Đế Sư, Lam Tư chờ ba gã đạo sư đi đến Vân Thương trước mặt cung kính thấy chào. Lâu Mộ Yên đám người thấy thế cũng tiến lên đối Vân Thương chào. Đều ngồi đi, Vân Thương chỉ mặt khác một bên đã sớm chuẩn bị tốt hơn 10 cái chỗ trống. Là, Lâu Mộ Yên sau khi ngồi xuống đánh giá một phen hoàng thất cùng thế gia thử luyện đội ngũ. Phát hiện bọn họ có 12 nhân, trong đó hữu hảo chút nàng không thấy quá xinh gương mặt. Thực lực so đế quốc học viện đệ tử càng sâu một bậc. Nơi này đang ngồi mọi người chung, thực lực của nàng thấp nhất. Đại kiếm sư cao nhất tu vi, tuyệt đối là điếm để tồn tại. Đương nhiên, luận chiến lực lời nói, nàng tin tưởng bản thân sẽ không thua cho đang ngồi sở hữu tham gia thử luyện nhân. Bọn họ đánh giá hoàng thất thử luyện đội đồng thời, đối phương cũng liên tiếp đầu đến đánh giá ánh mắt, làm nhìn đến Lâu Mộ Yên khi, vài tên không thấy quá nàng. Càng không xem qua nàng ở đế quốc học viện đại bỉ chiến đấu nhân ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Có mấy người thậm chí còn lộ ra khinh thị cùng không hiểu thần sắc. Đế sư, ta chưa bao giờ biết lạnh vô cùng sơn mạch như vậy nguy hiểm thử luyện. Đại kiếm sư tu vi nhân cũng có thể tham gia. Đế quốc học viện thử luyện đội chung, một gã mặc nguyệt bạch sắc cẩm y anh tuấn nam tử lạnh giọng mở miệng. Lâu Mộ Yên nhẹ nhíu mày đầu, vừa nhấc đầu liền chống lại đối phương cặp kia thanh lãnh như hàn con ngươi. Người nọ trong mắt đối nàng không có khinh thị, không có địch ý, không có chán ghét, chỉ có một loại như là ở chân thật sự thật thông thường bình tĩnh. Vân Tử Mạc, tên này lập tức ở Lâu Mộ Yên trong đầu xông ra. Hắn là Diễm Trụ Quốc Hoàng Đế Vân Thiên Thần Nhất Mẫu đồng bào thân đệ đệ. Tuổi nhưng cũng chỉ so Vân Lan lớn hơn 3 tuổi, đã từng cùng Lâu Mộ Bạch đặt song song vì Diễm Trụ song kiêu. Bọn họ đều là đế quốc tuyệt thế thiên tài, là đế quốc trẻ tuổi trung kiệt xuất nhất đáng chú ý. Vân Tử Mặc 5 năm trước ra ngoài lịch lãm, luôn luôn chưa hồi quá đế đô, chắc hẳn lần này cũng là vì thử luyện danh ngạch mới trở về. Người này tính tình cực lãnh, một lòng theo đuổi kiếm đạo cao nhất. 10 tuổi khi liền danh dương Đông Địa Vực, chính là cùng Đông Địa Vực 10 đại thế gia kiệt xuất nhất đệ tử so sánh với cũng không kém nhiều. Tuy rằng chưa từng thấy Vân Tử Mặc bản nhân, khả Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái kết luận người này chính là vị kia bị truyền vô cùng kỳ diệu nam. Nhân, Hết chương.